Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, Gra, GT, LT, hãy yên nghỉ đi chàng trai trẻ. GT, lúc này lồng ngực của Kenji đã bị thanh kiếm của Yakyu Munenori xuyên qua. Và máu cũng từ đó mà bắt đầu chảy ra. Chỉ trong giây lát sau đó thì trạng thái ác quỷ điên dại kia của cậu biến mất, chỉ còn để lại hình dáng con người với sự sống đang dần rời bỏ khỏi cơ thể. Yakyu Munenori thấy thế thì cũng không quá để tâm mà chỉ đặt một tay lên vai của cậu. Và rồi sau đó thì thẳng tay rút thanh kiếm đó ra khỏi người cậu. Cơ thể Kenji thì ngay sau đó cứ như là một con rối bị cắt dây mà vô lực ngã ra mặt đất phía sau. LT, tôi sẽ chết, như thế này sao? GT, LT, đúng như thế. GT, LT, V, vậy sao? Mà sao tôi thấy có một ngọn lửa nhỉ? GT, khi cậu nằm xuống mặt đất thì không biết có phải là vì gần với cái chết vì mất máu liên tục hay không? Mà cảnh vật xung quanh trong tầm nhìn của cậu càng lúc càng trở nên mơ hồ. Mà trong số đó ở phía ngọn núi gần đó cậu lại như thấy có một ngọn lửa mãnh liệt đang phóng về nơi này với tốc độ khó tin. Và rồi ngay sau đó thêm một vài ánh lửa nhỏ lóe lên từ nó mà bay thẳng về đây. LT, Archer, GT, Yakyu Munenori vừa mới chỉ kịp nói lên một chữ thì những mũi tên rực lửa đã tới nơi. Và bắt buộc ông phải lui lại đưa thanh kiếm của mình đánh chặn toàn bộ bọn chúng để tránh nhận sát thương. Nhưng mà chúng khi chỉ vừa mới va chạm với thanh kiếm của ông thì lại ngay lập tức phát nổ che khuất đi tầm nhìn trong một lúc. LT, hừ, GT, keng. Và rồi ngay sau đó từ sau làng khói lửa bên kia thì lương đao Naginata chém ngang qua. Và với sức mạnh to lớn ẩn tàng trong nó thì cũng đã dễ dàng khiến cho Yakyu Munenori phải chấp nhận bị đẩy lùi một khoảng khá là xa. Nhưng mà cũng có lẽ vì sức gió tỏa ra từ đòn bổ đao đó là khá mạnh nên nó cũng đã đồng thời thổi bay đám khói lửa xung quanh nơi đó. Và để lộ ra người đã tung đòn tấn công vừa rồi. LT, to, Tomoe, tôi, GT. Ngay khi nhìn thấy bóng người đó thì cậu như ngay lập tức quên đi nỗi đau ở vết thương chí mạng kia mà dùng số sức lực tàn còn lại để lên tiếng hay là cử động cái cơ thể đã gần bước đến cửa tử kia. Tuy nhiên với một vết thương như thế thì có vẻ cậu nói chuyện bình thường còn khó chứ nói gì đến việc cử động cơ thể kia. LT, Master, đừng nói nữa, hãy giữ sức của mình đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi. GT, cô ta nói với giọng đầy lo lắng. Và rồi ngay lập tức truyền một phần ma lực vào vết thương kia tránh cho nó mất máu nhiều thêm nữa. Từ đó cô sẽ có nhiều thời gian hơn để xoay sở. Kế tiếp thì cô còng cả người Kenji lên lưng mình và rồi chuẩn bị xuất phát thật nhanh. LT, này này. Phu nhân Tomoe, cô có định rời đi quá sớm rồi không? GT, nhưng khi mà mới chỉ kịp chạy không quá xa thì đã bị Rider ngồi thản nhiên trên lưng châu lửa chặn đường. Khi mà định chuyển hướng thì bị Lancer và Saber bao vây. Khỏi phái nói thì Tomoe Garden đã bị cô lập hoàn toàn không thể di chuyển ngoài giao chiến cả. LT, các ngươi, GT. Cô thực sự rất ít khi nổi giận. Nhưng mà khi mà bản thân đã bị dồn vào những lúc tình cảnh như thế này thì quả thật không thể không tức giận được. Cô nhìn qua vẻ mặt lúc này của Kenji thì có thể thấy cậu ta đã bắt đầu có dấu hiệu mất đi ý thức. Nên cô tuyệt đối không thể phí thời gian ở đây chiến đấu với cả ba servant này. Thế là cô chú ý đến dưới mặt đất của mình đang đứng. Nếu như mình không lầm thì ngay bên dưới mặt đất này là một mạch nước ngầm khá lớn. Nếu ổn thỏa thì mình có thể tận dụng nó được. LT, phu nhân Tomoe, tôi khuyên cô nên đầu hàng đi. GT, tuy rằng Raider đã thêm lần nữa cảnh báo với Tomoe vì bản thân anh cũng không quá muốn phải chĩa mũi kiếm về phía cô ấy. Nhưng mà đổi lại cho điều đó lại là một hàng rực lửa. Và rồi ngay sau đó thì Tomoe nhảy lên không trung thật cao. Cả Lancer và Saber đều ngay lập tức chuẩn bị tấn công, nhưng mà Raider thì khác. Anh ta ngay lập tức có thể nhận ra cô ta định là gì tiếp theo sau đó. LT, lùi lại mau. GT, ở trên không trung Tomoe Gazan triệu hồi ra cây cung của mình và bắt đầu tập trung phần lớn ma lực của mình vào nó mà tạo thành hình của một mũi tên. Nhiệt độ của không gian xung quanh tăng lên liên tục đến nổi đứng cách xa hàng trăm mét cũng có cảm giác đang đứng trực tiếp trong ngọn lửa. Và rồi Tomoe bắt đầu kéo dây cung rực lửa kia mà bắt đầu giải phóng tên thật của bảo khí. LT, bùng cháy đi. Om Alolik Swaha, GT, Trần Ngôn, Thánh Quan Thế Âm Bồ Tát. Mũi tên rực lửa kia nhanh chóng được phóng ra khỏi cung mà hướng thẳng xuống mặt đất bên dưới. Tuy nhiên là mũi tên kia không phát nổ ngay khi chạm đất mà nó khoan sâu qua mặt đất một khoảng. Và rồi chỉ vài giây sau thì một trận động đất. Kế tiếp thì toàn khu vực xung quanh nổi lên những cột lửa nóng. Không chỉ thế mà còn là một lượng hơi nước nhiều đến không tưởng, khiến cho cả toàn thung lũng bị nhấn chìm trong láng sương dày đặc. Có thể nói thì tầm nhìn của một con người bình thường tại đây có lẽ sẽ chỉ còn vài mét. Cách chương.